bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 327, Ngũ quốc tiếp cận Nhan Hi xuất binh năm. Góc truyện audio.com. Lúc ăn điểm tâm, tự nhiên trên bàn hơn phân nữa là rau xanh, để ở trung tâm càng chiếm lấy ánh mắt người. Nhan Hi so với thường ngày ăn nhiều hơn, ngoại trừ những thứ Đao Tiểu Vi đụng đũa, còn lại hầu như đều bị hắn ăn sạch sẽ. Quản gia đến báo cáo, Nhan Hi chỉ vào bàn trống chân nói, cái này không sai, so với ngày xưa làm rất khá, ngày mai lại chuẩn bị như thế. Quản gia cười ha hả, ra, những món ăn này lão nô cũng không biết cách làm, là Vương Phi tự mình đến chủ phòng chỉ dẫn làm, tuy rằng sau đó Vương Phi đi rồi, bọn hạ nhân lại làm thử một lần, thế nhưng vị đạo một điểm đều không giống, chắc là trình tự gia vị, cùng thời gian có yêu cầu nghiêm ngặt, lão nô ngu dốt, không có Vương Phi ở một bên chỉ điểm, sẽ lại không làm ra ngon như vậy. Đao Tiểu Vi an vị tại bên cạnh Nhan Hi, hé miệng cười mỉm, sờ sờ tóc nàng, Nhan Hi trong ánh mắt ức chế không được ôn nhu, lần sau đừng đi chủ phòng, cực khổ nàng không tốt, tướng công, ta cũng không phải búp bê, làm một chút cũng không sao, ngươi không nên khẩn trương như thế, nàng cười rất xinh đẹp, một bộ dáng chim nhỏ nép vào người, vươn hai tay tinh tế trắng nõn, ảo não nói. Chỉ là nhiều năm như vậy, đều đã bị người hầu hạ đến lười nhác, cũng có thể thái thức ăn, nhưng làm thế nào nhìn cũng không đẹp. Tục ngữ nói, thức ăn chú ý màu sắc và hương vị, nếu như để ta tự mình làm, sợ là chỉ có hương mà không có sắc, như vậy cũng rất được rồi. Không nhất định phải đích thân làm mới biểu đạt được tâm ý, Nhan Hi thoải mái nói. Còn không quên cùng quản gia ra hiệu bằng mắt. Quản gia là người cỡ nào khôn khéo, một duệ vương phủ to như vậy được hắn trông coi ngay ngắn rõ ràng. Tâm tư chủ tử, không cần hỏi hắn cũng có thể đoán 8-9-10 phần đi. Nhan Hi cùng hắn ra hiệu, lập tức tự nhiên hiểu rồi ý chủ tử. Kỳ thực Nhan Hi là không muốn cho Đào Tiểu Vi đụng vào những thứ cắt gọt. Vương gia nói rất đúng, thế nhưng cũng là Vương Phi có tâm ý. Không bằng thế này, nếu như Vương Phi muốn, lúc đến chủ phòng, không ngại để bọn hạ nhân giúp đỡ. Người chỉ cần ở một bên chỉ huy là tốt rồi, tựa như ngày hôm nay vậy. Nếu như không có ngài ở một bên chỉ điểm, bọn hạ nhân cũng làm không ra khẩu vị Vương gia thích. Một phen nói khéo nói đẹp, liền Đào Tiểu Vi cũng nhịn không được phải gật đầu. Nhìn Nhan Hi ánh mắt tán thưởng, quản gia đắc ý rào rạt. Sảng khoái đi ra ngoài, cách chương.